Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 65, cá voi sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du đợi một lát bên ngoài, Hạ Tư Lê kéo rèm bước ra, trên tay cầm một tấm ảnh, đưa cho nhân viên để đổi lấy một chiếc huy hiệu và một con sứa nhỏ trong lọ thủy tinh. Hứa Mộng Du cầm lấy lọ, mắt sáng lên, đẹp quá. Phần thưởng thật sự là một con sứa sao? Hạ Tư Lê chỉ lặng lẽ bỏ chiếc huy hiệu có khắc tên của bể cá vào túi áo gió. Không ai biết rằng bên trong túi còn có một bức ảnh được in ra từ máy tự phục vụ. Nhân viên đưa thêm cho Hứa Mộng Du một túi muối biển và một túi thức ăn, kèm theo lời hướng dẫn. Đây là muối biển và thức ăn cho sứa. Trên bao bì có ghi rõ cách chăm sóc nó. Hứa Mộng Du nâng bình thủy tinh lên, nhìn thấy một con sứa nhỏ màu xanh đang bơi lơ lửng. Dưới ánh đèn, nó phát ra ánh sáng lung linh kỳ ảo. Cậu rất thích sứa, nhưng tôi nghe nói sứa rất khó nuôi. Nhân viên cười đáp, nếu bạn tuân thủ đúng phương pháp chăm sóc, nó có thể sống rất lâu. Hứa Mộng Du do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt chiếc bình thủy tinh trở lại quầy. Tôi quyết định không nuôi nữa. Cậu sợ mình sẽ vô tình làm nó chết đi. Không đợi cậu phản ứng, Hạ Tư Lê đã cầm lấy bình, kéo cậu rời đi. Cầm lấy đi. Nếu cậu không nhận, người khác cũng sẽ lấy mất. Nghe cũng có lý, nhưng mà tôi sẽ giúp cậu nuôi nó. Nếu nó chết, nó sẽ là của tôi. Hứa Mộng Du ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải gương mặt Hạ Tư Lê dưới ánh đèn. Khoảnh khắc ấy như in sâu vào tâm trí cậu. Ồ, tôi cũng từng mua một con sứa ở thủy cung. Nhân viên nói nó có thể sống ít nhất 2 tuần, nhưng chỉ 2 ngày sau nó đã chết. Tôi cũng vậy. Tôi nuôi tận 3 con mà không con nào sống nổi. Những người nhạy cảm không nên nuôi sứa. Nhìn chúng ngừng di chuyển thực sự rất đau lòng. Những thứ đẹp đẽ luôn tồn tại trong thời gian ngắn ngủi nhất. Ha ha ha, ngày mai tôi sẽ đến thủy cung kiểm tra ngay. Tôi muốn xem bức ảnh hôn của 2 người. Buổi trưa, 2 người ăn trưa ngay tại thủy cung. Hứa Mộng Du vẫn không thể rời mắt khỏi con sứa nhỏ. Dùng điện thoại chụp hết góc này đến góc khác mà vẫn chưa thấy đủ. Tôi nhận ra rằng bất kể chụp ở góc độ nào, nó cũng rất đẹp. Cậu lẩm bẩm, rồi bất giác ngẩng lên, cười nhẹ. Giống như anh vậy, Hạ Tư Lê đang uống coca, nghe vậy liền bật cười, ánh mắt ánh lên tia hứng thú. Cậu vẫn luôn cảm thấy như vậy sao? Hứa Mộng Du gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, nhìn từ góc nào cũng đẹp. Hạ Tư Lê chống cằm, hơi nghiêng đầu quan sát cậu, giọng điệu như trêu chọc. Vậy tại sao cậu lại không thích tôi? Hứa Mộng Du khựng lại giữa lúc đang bấm máy, ngẩng lên nhìn đối diện, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Hả, cậu không phải nói thích con trai sao? Vậy tại sao hồi còn đi học cậu lại không thích tôi? Hứa Mộng Du khéo léo uống một ngụm coca, rồi chậm rãi giải thích. À, lúc đó tôi chỉ muốn tập trung vào việc học thôi. Hạ Tư Lê nheo mắt nhìn cậu. Thật sao, cậu tập trung học hành lắm, thế mà vẫn yêu đương sớm à? Hứa Mộng Du thì thầm. Tôi đã nói rồi, tôi không có yêu đương sớm. Khịt mũi, có người đang ghen kìa, ghen, ghen, ghen. Quá rõ ràng luôn, Tiểu Du sau này sẽ khổ lắm khi có một người chồng hay ghen thế này. Buổi chiều, họ đến khu cá voi sát thủ để xem biểu diễn. Vì đến muộn, họ chỉ tìm được 2 chỗ trống rồi nhanh chóng ngồi xuống. Hứa Mộng Du nghiêng đầu hỏi, anh đã từng đến thủy cung chưa? Rồi, hồi ở nước ngoài. Hạ Tư Lê đáp. Đi cùng mẹ và chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du gật gù, rồi bỗng nghĩ đến điều gì đó, ghé sát tai anh thì thầm. Nói mới nhớ, nếu anh tham gia chương trình hẹn hò, mẹ anh có ngồi trước tivi xem không? Hạ Tư Lê thản nhiên. Ừ, không chỉ xem mà còn giục tôi nhanh chóng tìm bạn gái kết hôn nữa. Hả, lần trước tôi nói với cậu rằng tôi đã bỏ trốn khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cậu tưởng tôi nói đùa à? Hứa Mộng Du tròn mắt. Cái gì? Hạ Tư Lê thở dài. Đúng thế, mẹ tôi quyết tâm muốn giới thiệu tôi với một người. Nếu tôi không bỏ trốn, chắc bà ấy sẽ lôi tôi thẳng đến lễ cưới luôn. Quá đáng vậy sao? Hạ Tư Lê nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu có chút trầm lắng. Cậu biết không, tôi đã tốn rất nhiều công sức để quay về nước, chỉ để... Anh dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt người đối diện. Chỉ để gặp cậu. Thấy phản ứng ngạc nhiên của Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê bật cười, rồi tiếp tục. Mẹ tôi còn nói nếu tôi không dẫn theo một người về thì bà ấy sẽ sai người đi bắt tôi. Anh thở dài, giọng điệu có chút bi thương. Cậu nghĩ tôi nên làm gì đây? Mẹ tôi và hội bạn của bà ấy có rất nhiều mánh khóe. Nếu tôi bị bắt về, có khi không bao giờ có cơ hội quay lại nữa. Hứa Mộng Du nhíu mày. Thật không? Nghiêm trọng đến mức đó sao? Ngay cả tự do cá nhân cũng không cho anh. Nếu tôi nghe lời, ngoan ngoãn đi xem mắt thì sẽ được tự do. Hoặc là... Hạ Tư Lê ngừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi dừng trên khuôn mặt người đối diện. Mang theo một người hẹn hò trở về. Hứa Mộng Du gật gù. Vậy thì, anh phải cố gắng lên rồi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Hứa Mộng Du nghiêm túc đề nghị. Nếu không tìm được người phù hợp trong chương trình hẹn hò, anh vẫn có thể tìm người bên ngoài. Có rất nhiều nền tảng hẹn hò ngoại tuyến, hoặc tham gia các buổi tụ tập trong trường. Tôi chắc chắn anh sẽ rất nổi tiếng. Hạ Tư Lê lười biếng cong môi, ánh mắt lấp lánh ý cười. Sao phải bận tâm vậy? Tôi có một cách tiện lợi hơn nhiều. Là gì? Nụ cười của Hạ Tư Lê càng thêm rực rỡ, giọng nói chậm rãi vang lên. Làm bạn trai tôi đi. Hứa Mộng Du chết lặng, nhìn chằm chằm vào anh, không biết đối phương đang nói đùa hay nghiêm túc. Đúng lúc đó, chương trình biểu diễn cá voi sát thủ bắt đầu, thu hút sự chú ý của cả hai. Người huấn luyện viên dẫn hai con cá voi sát thủ khổng lồ đến hồ biểu diễn. Ngay khi chạm vào mặt nước, chúng vui vẻ nhảy lên, tạo nên những con sóng lấp lánh dưới ánh đèn. Theo hiệu lệnh, chúng khéo léo hất bóng lên bằng đuôi và đánh đầu, khiến lũ trẻ trên khán đài hét lên phấn khích, vỗ tay rào rào. Dễ thương quá, Hứa Mộng Du chăm chú theo dõi, vừa vỗ tay vừa reo lên đầy thích thú. Dễ thương quá, đột nhiên, một con cá voi sát thủ lật mạnh trên mặt nước. Tạo nên một cơn sóng lớn. Hứa Mộng Du không kịp phòng bị, liền bị nước bắn thẳng vào mặt. Chưa kịp hoàn hồn, con cá voi sát thủ thứ hai cũng nhập cuộc. Nó vươn đuôi hình quạt ra khỏi mặt nước, rồi vỗ mạnh xuống, tạo nên một cột nước khổng lồ bắn tung tóe khắp nơi. Bản năng mách bảo, Hứa Mộng Du lập tức quay người muốn nép vào phía sau. Nhưng ngay lúc đó, Hạ Tư Lê đã nhanh chóng kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng, dùng áo khoác che chắn cho cậu. Dù vậy, nước vẫn không ngừng bắn lên người họ, những giọt nước lạnh buốt thấm vào da, tạo nên một cảm giác mát lạnh bất ngờ. Hứa Mộng Du vô thức co mình lại trong vòng tay ấm áp của Hạ Tư Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cậu chôn sâu vào cổ áo sơ mi của đối phương, hương nước hoa nhàn nhạt thoảng qua mũi, hòa lẫn với hơi ấm trên làn da. Tim cậu đập nhanh hơn, từng giây phút ở bên Hạ Tư Lê đều mang đến một cảm giác mới mẻ. Khó tả. Trên mặt nước, hai con cá voi sát thủ vẫn không ngừng vẫy đuôi, tạo nên những con sóng cao. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như cảm nhận được một sự liên kết vô hình. Giống như đang rơi vào lòng đại dương sâu thẳm, giữa những cơn sóng dữ, họ vẫn ôm chặt lấy nhau, không rời. Tiếng hét phấn khích vang lên khắp nơi, hòa lẫn với tiếng nước bắn tung tóe. Không biết cơn mưa nước này kéo dài bao lâu, chỉ khi những giọt nước trong không khí dần tan biến. Hứa Mộng Du mới ngẩng đầu ra khỏi lòng Hạ Tư Lê để nhìn ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, con cá voi sát thủ tinh nghịch lại tiếp tục màn. Tấn công, mới, một đợt mạnh mẽ hơn trước. Những giọt nước to bằng hạt đậu rơi xuống, đập vào đỉnh đầu họ như một trận mưa bất ngờ. Hạ Tư Lê phản ứng nhanh chóng, đặt tay sau đầu Hứa Mộng Du, ấn cậu vào lòng, đồng thời nghiêng người để chắn bớt cơn mưa nước. Lúc này, toàn thân Hứa Mộng Du cứng đờ. Ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt. Bởi vì môi cậu vô tình áp lên cổ áo hơi mờ của Hạ Tư Lê, và ngay bên dưới môi cậu chính là yết hầu của đối phương. Hơi thở ấm nóng phả lên da, cậu cảm nhận rõ sức sống từ yết hầu ấy. Hơi cứng, vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ. Cảm giác ấy giống như một nụ hôn vụng trộm lên yết hầu của anh ấy vậy. Hạ Tư Lê cũng sững sờ, giây phút bị chạm vào. Một luồng cảm giác kỳ lạ như dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân anh trở nên khó chịu, như có một chiếc lông vũ đang trêu đùa nơi lồ âm ngực. Yết hầu anh khẽ chuyển động, vô thức nuốt xuống. Khoảnh khắc đó, Hứa Mộng Du lập tức mở miệng, nhưng chính sự bất cẩn ấy khiến đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ qua yết hầu Hạ Tư Lê. Cả hai lập tức cứng đờ, những con sóng tản ra như những đoá pháo hoa rực rỡ, rồi tan biến không dấu vết, như thể chúng chưa từng tồn tại. Khi màn nước cuối cùng cũng ngừng rơi, cả hai gần như đồng thời bật người ra sau, như thể có một thứ gì đó vừa thiêu đốt môi họ. Cả hai đồng loạt quay lại, hướng mắt về phía sân khấu, không ai dám nhìn đối phương. Tiếng reo hò vẫn vang dội khắp hội trường, nhưng giữa họ lại là một khoảng không tĩnh lặng và lúng túng. Hứa Mộng Du cắn nhẹ môi dưới, lén liếc nhìn Hạ Tư Lê bên cạnh. Anh ngồi thẳng lưng, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng áo gió đã ướt gần hết, mái tóc cũng vương nước. Anh ổn chứ? Hứa Mộng Du khẽ hỏi. Hạ Tư Lê đưa tay lau mặt, giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường ngày, chỉ đáp gọn. Không sao, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết rõ, rất có vấn đề. Dù môi Hứa Mộng Du đã rời khỏi, nhưng cảm giác tê dại, ngứa ngáy vẫn còn vương lại, đặc biệt là nơi yết hầu vừa bị chạm vào. Anh đưa tay kéo cổ áo sơ mi, cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng cao một cách kỳ lạ. Hứa Mộng Du nhìn thấy động tác ấy, trong lòng càng thêm áy náy. Cảm giác giống như một đứa trẻ vô tình nếm phải trái cấm. Bất an, bối rối, nhưng đồng thời lại có chút gì đó rung động khó diễn tả. Cả hai không còn tâm trạng thưởng thức màn trình diễn, chỉ mong nhanh chóng kết thúc để có thể thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này. Cuối cùng, người huấn luyện viên trên sân khấu dắt Chu Ca Voi Sát Thủ ra cúi chào khán giả, đánh dấu màn trình diễn kết thúc. Tiếp theo là phần chụp ảnh cùng Cá Voi Sát Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du không còn tâm trí nào tham gia, liền kéo Hạ Tư Lê rời đi ngay lập tức. À, anh Lê thật sự rất yêu Du Bảo. Vừa rồi luôn che chở cho cậu ấy, sợ cậu ấy bị ướt, hoa. Chồng tôi đang biểu diễn một màn ảo thuật tình yêu. He he he, cảnh tượng này thật quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm của chồng trước mặt, cơ ngực săn chắc cũng lộ rõ. Hai người họ ôm nhau chặt đến mức tôi không nhịn được mà cười trộm. Tôi lại được một fan hạnh phúc rồi. Sau khi rời khỏi khu biểu diễn Cá Voi Sát Thủ, Hứa Mộng Du nhận ra có không ít người đi đường đang liếc nhìn Hạ Tư Lê. Cậu quay sang nhìn anh một lượt rồi thầm nghĩ, chết tiệt, tên này rốt cuộc muốn quyến rũ chết ai đây? Không thể nhìn thêm được nữa, cậu lập tức đứng chắn trước mặt anh, che đi cảnh tượng hấp dẫn kia, sau đó kéo cổ tay anh, dứt khoát lôi vào phòng vệ sinh gần đó. Đứng trước bồn rửa, Hứa Mộng Du lấy ra vài tờ khăn giấy, giúp anh lau tóc và quần áo. Hạ Tư Lê mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác áo gió màu be. Nhưng sau khi bị ướt, lớp áo sơ mi dính sát vào cơ thể, càng làm nổi bật đường nét rắn giỏi của anh, khiến người ta khó có thể rời mắt. Anh có lạnh không? Cảm lạnh của anh vừa mới khỏi thôi đấy. Tôi thật sự lo là ngày mai anh lại ốm nặng hơn. Hạ Tư Lê vẫn chỉ nhàn nhạt đáp lại hai chữ. Không sao. Hứa Mộng Du trừng mắt nhìn anh. Không sao, người hôm trước bị ốm là ai? Người kêu lạnh, muốn được ôm là ai hả? Nói xong, cậu tiện tay ném tờ khăn giấy ướt vào thùng rác. Rồi lấy khăn giấy khô tiếp tục lau áo sơ mi của anh. Từng động tác tỉ mỉ lau xuống đến phần eo, nơi tiếp giáp với cặp quần đen bên dưới. Hứa Mộng Du đột nhiên khựng lại, lau tiếp nữa, có vẻ không ổn, sao không tiếp tục, giọng nói trầm ấm của Hạ Tư Lê vang lên phía trên. Hứa Mộng Du vứt tờ khăn giấy ướt vào thùng rác, lẩm bẩm. Tự anh làm đi, Hạ Tư Lê khẽ cười, giọng điệu như đang dụ dỗ. Giúp tôi đi mà. Hứa Mộng Du nhớ lại rằng anh bị ướt cũng vì che chắn cho mình, đành miễn cưỡng lấy khăn giấy tiếp tục lau quần cho anh. Dưới lớp vải đen là đôi chân thẳng tắp, rắn chắc, giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Cậu cúi đầu, cẩn thận lau dọc theo mép quần, mỗi động tác đều rất nhẹ, xuyên qua lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc bên dưới. Nhịp tim cậu dần tăng nhanh, cố gắng kiềm chế không nhìn lung tung. Quần của Hạ Tư Lê không quá ướt. Chỉ có vài vệt nước ở đầu gối chân phải, cậu lau nhẹ xuống dưới. Từ góc nhìn của Hạ Tư Lê, thiếu niên trước mặt hơi cúi đầu, vành tai đỏ bừng, mái tóc ngắn màu hạt dẻ mềm mại rũ xuống. Nhìn cảnh này, anh bỗng có một cảm giác muốn vươn tay xoa đầu cậu. Nghĩ là làm, Hạ Tư Lê đưa tay đặt L3N đỉnh đầu Hứa Mộng Du, nhẹ nhàng xoa xoa. Hứa Mộng Du ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ kinh ngạc. Hàng mi đen dài khẽ rung, như thể mang theo chút bối rối và nghi hoặc. Cậu thật sự rất đẹp, khuôn mặt trắng trẻo, dưới ánh đèn lại lộ ra một chút ửng đỏ. Bờ môi hồng nhạt hơi hé mở, như thể đang muốn hỏi. Tại sao anh lại chạm vào đầu tôi? Khoảnh khắc này vô tình khiến Hạ Tư Lê nhớ đến một bức fan art mà anh từng thấy. Trong đó, một chàng trai với đôi mắt mơ màng nằm dưới anh, vẻ mặt ngây thơ. Nhưng lại làm ra những chuyện không hề ngây thơ chút nào. Anh chớp mắt, buộc bản thân gạt bỏ những suy nghĩ lung tung ấy, giọng khàn khàn gọi. Hứa Mộng Du, hử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé ngoan ngoãn đáp lời, giọng điệu mềm mại như thể sẽ đồng ý với bất cứ điều gì anh nói. Hạ Tư Lê nhìn cậu, chậm rãi hỏi, cậu lúc nào cũng ngoan như thế này à? Hứa Mộng Du chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói trầm thấp. Ngoan quá dễ bị bắt nạt lắm. Hứa Mộng Du nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy anh có bắt nạt tôi không? Ánh mắt Hạ Tư Lê tối lại, sâu thẳm như có điều gì đó không thể nói thành lời. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu thật lâu. Rồi đột nhiên, anh kéo cậu đứng lên, hơi cúi đầu, thì thầm bên tai cậu. Giọng nói trầm ấm pha chút nguy hiểm. Trước mặt người khác đừng ngoan như vậy, cũng đừng để ai khác bắt nạt cậu. Cách chương.